Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 191. Nhân Long Liên Thủ. Hơi nước trên mặt biển dâng lên hội tụ thành vân. Đông Hải Long Cung cường giả tất cả đều nhảy lên đám mây, hướng phía đại lục bay đi. Yêu tộc dám tính toán ta Long tộc, Tây Hải Hải tộc theo ta tiến đến chém giết yêu tộc. Bắc Hải Hải tộc, theo ta tiến đến yêu tộc. Nam Hải Hải tộc, theo ta tiến đến chém giết yêu tộc. Từng đóa tầng mây trên mặt biển dâng lên. Hàng ngàn hàng vạn hải tộc cường giả nhảy lên đám mây hò hét mà đi. Tinh kỳ phấn khởi, mây đen quay cuồng. Thần nông thị tiện tay vung lên. Ngang tương đương giống tương đương bốn đầu thần long từ bát quái tỏa long tỉnh bên trong bay ra. Đồng dạng phá không mà đi. Bát quái tỏa long tỉnh thu nhỏ hướng phía thần nông thị bay đi. Rơi vào thần nông thị trong tay. Thần nông thị sắc mặt nghiêm túc quát. Tất cả tộc nhân, theo ta trở về. Bảo hộ tộc nhân. Giết, giết, giết. Ngoặc kép chấm chấm. Chấn thiên giết tiếng la vang lên. Nhân tộc tu sĩ tất cả đều phá không mà đi. Nhân tộc võ giả chân đạp đại địa. Ầm ầm hướng phía Trần Đô chạy. Giơ lên đầy trời bụi mù. Đáy biển, Huyền Đô sắc mặt khó coi nói ra. Vậy mà là yêu tộc. Trịnh Trọng thở dài thi lễ. Nói ra, đa tạ sư huynh. Nếu không phải sư huynh yêu tộc âm mưu khả năng liền phải xính. Bạch Cẩm vội vàng đưa tay đem Huyền Đô đỡ dậy. Nói ra, sư huynh khách khí. Dù cho không có ta cũng không gạt được sư bá con mắt. Sư huynh, chúng ta cũng đi nhìn xem yêu tộc thủ đoạn. Huyền Đô gật đầu nói. Tốt, hai người xông ra mặt biển. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Phương Bắc Yêu Hoàng Cung bên trong. Thương Dương Yêu Thánh chấn kinh nói ra. Nhân tộc cùng Long tộc đang diễn trò. Bọn họ không có đại chiến. Phi Liêm Yêu Thánh sốt ruột nói ra. Lão đại, làm sao bây giờ? Bạch Trạch Yêu Thánh bình thản nói ra. Không cần kinh hoàng. Phi Liêm Yêu Thánh sốt ruột nói ra. Hiện tại là nhân tộc cùng Long tộc hợp lực đối phó chúng ta yêu tộc. Nhân tộc tạm thời không nói. Long tộc tu dưỡng mấy chục kỷ nguyên. Thực lực hiện tại thật rất mạnh. Bạch Trạch Yêu Thánh cười ha hả nói ra. Chỉ là một chút không hiểu chuyện tiểu yêu đi ra phương Bắc. Quan chúng ta chuyện gì? Để bọn hắn đem những cái kia tiểu yêu chém giết chính là. Thương Dương Yêu Thánh ánh mắt ngưng lại. Nói ra, lão đại. Ý của ngài là từ bỏ những cái kia tiểu yêu. Chưa nói tới từ bỏ. Dù sao chúng ta chưa hề mệnh lệnh qua bọn họ. Bọn họ là nghe theo thái tử mệnh lệnh đi ra. Cùng chúng ta có liên can gì? An ổn một đoạn thời gian. Có chút yêu tộc xác thực sao động. Chèn ép một chút cũng tốt. Bạch Trạch Yêu Thánh ung dung nói. Thái tử lại nên như thế nào? Bạch Trạch nhìn nói với phía Tây. Hắn có con đường của mình. Đã không cần chúng ta nhọc lòng. Lít nha lít nhít yêu tộc từ phương Bắc ong kén mà ra. Trong mắt lóng lánh khát máu hưng phấn quang mang. Hướng phía nhân tộc bộ lạc khởi xướng tập kích. Nhân tộc bộ lạc từng cái bị hủy diệt. Phảng phất lại trở lại ngày xưa vu yêu đồ nhân thời đại. Giống tương đương, ngao ô tương đương. Từng người là huyết yêu ma từ trong núi rừng nhảy ra. Hướng phía trước một cái nhân tộc bộ lạc đánh tới. Trong bộ lạc nhân tộc tất cả đều hoảng sợ nhìn xem bay nhào mà đến yêu tộc. Huyết tinh chi khí đập vào mặt. Trong lúc nhất thời kêu khóc thanh âm vang vọng một mảnh. Quanh tương đương một đạo sóng nước từ trên trời giáng xuống. Rơi đập tại bộ lạc trước đó hình thành một đạo thác nước. Tất cả yêu tộc nhào vào trên thác nước phịch một tiếng tóe lên bọt nước. Sau đó tất cả đều bị bắn ngược trở về. Trong thác nước một vị đầu rồng thân người bán long nhân đi ra. Trường thương trong tay vung lên. Quát chói tai kêu lên. Giết. Một tên cũng không để lại. Trong thác nước thành đàn hải tộc cường giả xông ra. Giơ lên vũ khí hướng phía yêu tộc trùng sát mà đi. Chấn thiên giết tiếng la vang lên. Lại chuyện này tại phương Bắc đồng thời phát sinh. Từng đạo thác nước rơi xuống ngăn cản yêu tộc. Trong thác nước xông ra hải tộc cường giả cùng yêu tộc chiến đấu. Giết tiếng la vang động trời lên. Tất cả đào vong nhân tộc tất cả đều dừng bước lại. khó có thể tin nhìn xem cùng yêu tộc trùng sát cùng một chỗ hải tộc. Giờ khắc này trong lòng tuôn ra mãnh liệt cảm kích sùng bái chi tình. Không có đứng đầu cường giả yêu tộc, căn bản không phải long tộc cùng nhân tộc liên thủ đối thủ. Bị giết không ngừng tan tác, hướng phía phương bắc trốn về. Hỗn độn bên trong Oa Hoàng cung bên trong, thái thượng thanh âm vang lên. Nữ oa sư muội, yêu tộc làm quá mức. Nguyên thủy thanh âm nghiêm túc vang lên. Nữ oa sư muội, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói? Nữ oa nương nương mở to mắt, lãnh đạm nói ra, lần này không liên quan gì đến ta. Thông thiên thanh âm vang lên, tại ngươi đáp ứng yêu tộc thánh nhân danh hào thời điểm, yêu tộc làm ngươi liền đã thoát không can hệ. Chuẩn đề tiếc nuối thanh âm vang lên, sư tỷ thực lực chúng ta sớm đã biết, có thể đẩy nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Liền có thể thấy sư tỷ tính toán vô song, đã không cần lại dùng yêu tộc trở thành thiên địa nhân vật chính để chứng minh. Tiếp dẫn thanh âm cũng vang lên, sư tỷ, tuy nói hồng hoang như cờ, nhưng liên tiếp thay đổi quân cờ cũng không ổn đâu. Thông thiên thanh âm vang lên, hai vị sư đệ nói có lý. Nữ oa nương nương khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đáng ghét, trong mắt mang theo hàn quang. Đến cùng là ai đang tính kế ta? Phía tây đại địa bên trên, Ngao Hán dẫn đầu một chút cùng chung chí hướng long tộc xuất lĩnh cái khác ba biển binh tướng đang không ngừng tiến công nhân tộc bộ lạc, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Ngao Hán cùng một chút tuổi trẻ long tộc đứng tại đám mây phía trên. Một cái thanh long cười ha hả nói ra, không chịu nổi một kích, quả thực không chịu nổi một kích. Ngao Hán lạnh giọng nói ra, nhân chủ chính mang nhân tộc tinh nhuệ cùng ta Đông Hải giao chiến. Chúng ta bây giờ tập kích nhân tộc hậu phương, đem nhân tộc căn cơ nhất cử trừ bỏ, nhân tộc cũng liền bại. Bên cạnh một cái long tộc đại hán hưng phấn nói ra, đó có phải hay không ta long tộc coi như thay thế nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính? Ngao Hán ngạo nghễ nói ra, tự nhiên, ta long tộc cỡ nào tôn quý, há lại chỉ là hậu thiên chủng tộc có thể so sánh. Còn lại một chút long tộc thanh niên tất cả đều là vỗ tay vì chúc, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chúng ta đều là long tộc đại công thần. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, từng đạo thác nước từ trời rơi xuống, nện ở đại địa phía trên, hình thành màn nước bình chướng, ngăn lại binh tôm tướng cua đường đi. Vô số binh tôm tướng cua từ trong thác nước kêu gào xông ra, hướng phía đang đổ sát nhân tộc binh tôm tướng cua đánh tới. Phốc phốc phốc, tương đương vừa mới tiếp xúc liền tóe lên từng đóa sóng máu. Ngao Hán bọn người tất cả đều sững sờ, vội vàng nhìn chung quanh, chỉ thấy từng đạo thác nước liên tiếp rơi xuống, đem mình mang tới đại quân đánh gãy, ngăn cách rảo sát. Một đầu thanh long sốt ruột hỏi, đây là có chuyện gì? Ngao Hán, một đạo lạnh lùng thanh âm uy nghiêm vang lên, một đám mây đoàn rơi xuống, đám mây phía trên đứng người mặc long bào Đông Hải Long Vương Ngao Thuận, gánh vác mai rùa quy thừa tướng. Ngao Hán dưới chân lảo đảo một chút, khó có thể tin kêu lên, phụ vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không nên cùng nhân tộc tại Đông Hải đại chiến sao? Còn lại long tộc thanh niên cũng đều từng cái cúi đầu xuống, lo lắng bất an. Ngao Thuận nghiêm khắc hỏi, Ngao Hán, ngươi là thế nào rời đi Đông Hải Long Cung? Ngao Hán ổn định tâm thần, nói ra, ta tự nhiên có thủ đoạn của ta. Đông Hải Long Vương ánh mắt tối sầm lại, thất vọng nhìn xem Ngao Hán, gầm thét nói ra, ngươi quá làm cho ta thất vọng, là ai cho phép ngươi tiến công nhân tộc, còn không cho ta quỳ xuống lĩnh tội? Lại ánh mắt này, Ngao Hán não hải nóng lên, đột nhiên ngẩng đầu gầm thét kêu lên, là các ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ngao Thuận khó có thể tin nói ra, ngươi nói cái gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,